Chương 1192, tính sai. Cái gì Thù Duyệt Phong tên gọi được cổ quái như vậy, thật không thể trách Lư Duyệt suy nghĩ nhiều, lúc trước nói xong, rời núi thời điểm nàng nhất định sẽ trở về, kết quả ngưng lại Tinh La Châu không động được. Nàng có thể tưởng tượng Phao Phao thất vọng lớn đến bao nhiêu. Có lẽ, tiểu gia hỏa một mạch chi khí, lên chính là Thối Duyệt Phong tê Lư Duyệt sờ lên má một bên, ở trước mặt nàng, chọc tới, tiểu gia hỏa cũng dám gọi nàng Thối Lư Duyệt, nàng không tại đoán được chân tướng nàng. Kia trong lòng cảm giác thật sự là một lời khó nói hết, thù duyệt, danh tự này cũng không tệ. Bản thân dỗ dành xong về sau, khoe miệng của nàng nhịn không được tiết ra mỉm cười. Đứng tại rời núi hình tượng trước, đến cùng tưởng niệm cực kỳ, nhẹ nhàng vươn tay, cách lạnh buốt thiên âm trúc, sờ về phía Phao Phao khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa một mặt bộ dáng nghiêm túc, như cái tiểu đại nhân, thấy thế nào làm sao đáng yêu, cu nở dê như thế nào đều xem không đủ. Luôn luôn nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Lưu Vũ ở bên, cuối cùng mở miệng, những năm kia, cuộc sống của ngươi trôi qua rất đặc sắc. A Lư Duyệt nghiêng mắt nhìn nàng một chút, vậy còn ngươi không đặc sắc, ta nghe nói liên minh về sau đều đối ngươi liên hạ ba đạo lệnh truy sát. Nàng vẫn nghĩ đem liên minh một ít người sửa chữa một trận, đáng tiếc luôn luôn không thời gian. Ngược lại là không nghĩ tới, Lưu Vũ sẽ làm nàng muốn làm, mà không làm thành chuyện. Kia là ta hóa thần về sau làm, Nguyên Anh thời điểm. Ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Lưu Vũ lạnh lạnh mở miệng, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta thế nhưng là thức thời vô cùng. Thật chua, muốn cùng ta đánh nhau, ngươi cứ việc nói thẳng. Đánh không lại. Lưu Vũ thở dài, chờ ta Lu Cờ Na Ho có thể đánh được ngươi, nhất định đi qua khiêu chiến. Vậy nếu là cả một đời đều đánh không lại đâu, Lư Duyệt liếc mắt nhìn nàng, ngươi liền chuẩn bị coi ta là làm cả đời mục tiêu dạng này mục tiêu. Để nàng có loại áp lực vô hình. Không được sao? Lưu Vũ trong mắt giấu giếm ý cười, vẫn là ngươi sợ ngày nào thua trong tay của ta, trên ta là sợ ngươi cả một đời siêu việt không được, rơi xuống tâm ma. Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, đến lúc đó cũng đừng tìm ta có nổi. Lưu Vũ cười cười, kia cũng là chuyện sau này, hiện tại không muốn nghĩ. Thật muốn rơi xuống tâm ma, người này có lẽ sẽ tại trước góp chân nàng, trung thực vận chuyển một lần, nếu như thế. Giả bộ có lẽ cũng không tệ. Vậy ngươi bây giờ nghĩ cái gì? Lư Duyệt một bên sở ảnh lưu niệm ngọc đem thiên âm trúc trên hình tượng ảnh lưu niệm kỷ niệm, một bên hỏi nàng. Ta đang nghĩ, ngươi liền xưa nay không lo lắng, rời nguyên sông nơi đó chiến sự sao vậy ngươi cảm thấy, ta lo lắng hữu dụng không? Lư Duyệt kỳ thật có chút bận tâm, đều hơn 3 tháng, cách bọn họ ước định nửa năm, đã không có nhiều thời gian, có thế rời nguyên sông loạn tượng còn không có kết thúc. Hiển nhiên hải bá cu nở dê không mang chiều chăm vào biển. Kêu bảy cái lao đầu tử, nếu như cắt đứt rời nguyên sông không cái gì dùng. Lưu Vũ thở dài, ta chính là hiếu kỳ, bọn họ không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi như thế mặc kệ bằng hữu sinh tử, thấy thế nào, đều không phải ngươi bình thường tác phong. Nàng một mực chờ nàng hướng nàng nghe ngóng, thế nhưng là nha đầu này luôn luôn không đến. Cái gì bình thường tác phong? Lưu Duyệt cất kỹ ảnh lưu niệm ngọc, chán nở dê lẽ lại, ngươi còn hy vọng. Ta cùng toàn bộ Tinh La Châu đối kháng? Lưu Vũ không nói, tại trong lòng của nàng, tựa hồ cùng toàn bộ Tinh La Châu đối kháng, mới là phong cách của nàng. Thật sự là phục ngươi. Lư Duyệt nhìn mặt mà nói chuyện, đoán nàng suy nghĩ về sau, có chút bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta liền một điểm trưởng tình đều không sao? Ta cũng sẽ thức thời được rồi. Ừm, nhìn ra một điểm. Lời nói này, Lư Duyệt thật không muốn ly người, ngươi nếu là có rời nguyên sông tin tức mới nhất, cũng đừng thừa nước đục thả câu, nếu là không có, ta có thể trở về. Thời Vũ Sư Ba tới, mọi chuyện trông coi, nàng cũng không có trước kia tự do. Bổ huyết dinh dưỡng, bữa ăn muốn tiếp tục ăn, ban đêm đến thời gian muốn nghỉ ngơi, muốn uống rượu, kia là không thể nào, vẽ bùa thời gian, co rụt lại lại co lại. Khoảng thời gian này, nàng suy nghĩ nhiều chế tạo chút lôi phù kiếm phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rơi nguyên sông, sớm tại hơn một tháng trước, liền bị đoạn sông, ngươi biết không? Vậy bây giờ ngươi muốn nói cho ta biết chính là tin tức xấu sao? Lưu Vũ lắc đầu, rời nguyên sông chi hệ tùm lại lẫn nhau liên hệ, bảy đại tộc cắt đứt nó cửa sông, lúc trước bởi vì những cái kia chi hệ bị đám người giữ gìn, miễn cưỡng không ra nhiều loạn lớn, nhưng ta hôm nay nhận được tin tức, toàn bộ rời nguyên giang lưu vực, biến thành một phương trạch quốc. Úc Lưu Duyệt không có chút nào đồng tình. Tổn thất lớn nhất mặt ngoài là quỷ ta cùng nam tổ tộc, kỳ thật chết nhiều nhất lại là nhân tộc. Nhân tộc ngươi sẽ không cho rằng tại Tinh La Châu, chỉ có tu sĩ nhân tộc đi, dĩ nhiên không phải. Lư Duyệt than nhỏ một hơi, chết nhân tộc tại Tinh La Châu, thuộc về tầng lót đáy đi là bọn họ phần lớn là quỷ ta cùng nam tổ hai tộc dồn nô. Tinh La Châu tiến công tiên giới đại lục, trừ ngấp nghé nơi đó tu tiên tài nguyên, thiện sẽ người chồng chọn tộc cũng là bọn hắn cướp đoạt đối tượng. Lư Duyệt trầm ngâm, rời Nguyên Giang lưu vực, có rất nhiều tình cảnh là, tuy rằng cơ bản đều là đê giai linh điển, thế nhưng là bởi vì diện tích lớn, vì lẽ đó, sản xuất luôn luôn không tệ. Dạng này A Lư Duyệt lông mày nhăn lại nhăn, vậy bây giờ bảy tộc bung ra cửa sông sao? Lưu Vũ nhìn sang bên ngoài trời, nói là buổi trưa, hiện tại cửa sông, sắp mở. Nghe nói, nơi đó bày ra thiên la địa võng, bằng hữu của ngươi nghe ai nói kim trản thập lục giai hoang thú, toàn thân là bảo, kim trản là người, tuy rằng coi như nghĩa khí, thế nhưng là hắn cùng hải bá bọn họ lại không giao tình, Lư Duyệt không thể không hoài nghi cái gì. Là Lưu Vũ gật đầu. Hắn dạng này nói cho ta, ta như vậy nói cho ngươi, cái khác, liền không thuộc quyền quản lý của ta. Lư Duyệt nhìn chằm chằm nàng một chút, đi ta đã biết, đa tạ ngươi trở lại Đông Nguyện 22 hảo, nàng đem mới mua bản đồ đem ra. Chăm chú nhìn thật lâu, thẳng đến thời Vũ đi vào, tại sao lại xem cái này lúc trước tấm bản đồ kia, nàng tịch thu, ngược lại là không nghĩ tới, Lư Duyệt lại mua. Lại nhìn, ngươi cũng không thể đi. Sư ba yên tâm. Ta không có ý định đi. Hải bá cũng không phải đồ đần, chính là Triều Trăm, tại Tinh La Châu ngây người lâu như vậy, cu nở dê đi theo dính điểm khôn khéo. Vậy ngươi còn xem cái gì ta đang suy nghĩ cái kia người sau lưng? Lư Duyệt 100% xác định, cùng âm tôn hợp tác người, lai lịch sẽ không nhỏ, nếu không âm tôn cũng không đến nỗi muốn trong đêm xung kích An Nhàn thành thành phòng. Mà bây giờ rời Nguyên Sông, bởi vì Triều Trăm cùng Hải bá, ngay cả bảy đại tộc tộc trưởng đều ngốc tại nơi đó. Tuy rằng nói bọn họ rất có lý trí, còn tại hỗ trợ tìm người sau lưng, thế nhưng là một ngày không tìm được, người ta Lư Duyệt lông mày thật sâu nhăn tại một chỗ. Sư bá, trên tay ngươi còn có mang ra tiên phủ sao? Còn có một tấm phòng ngự. Kia Mai Chi sư bá cùng Lê sư huynh nơi đó đâu? Bọn họ cơ bản vô dụng, hầu như đều có 3-4 tấm. Vậy sư bá, ngài dùng như thế nào? A Lư Duyệt không hiểu, thời Vũ thế nhưng là Ngọc Tiên. So với Mai Chi cùng Lê Cảnh cao một cái cảnh giới đâu. Khu thời Vũ ho nhẹ một tiếng, trước khi tới, ta không yên lòng bọn họ, phân một người một tấm. Lư Duyệt, chúng ta chiến lực đều không tầm thường, nơi đây lại là An Nhàn Thành, bọn họ so với chúng ta càng cần hơn. Ta biết Lư Duyệt cười, sư bá vẫn là ban đầu sư bá, ngu ngốc một cách đáng yêu, lại khiến người ta ấm lòng, dạng này tính đến, bọn họ nơi đó an toàn, chúng ta liền không cần quá lo lắng. Là bất quá, ngươi thật tốt, làm sao lại hỏi tiên phủ chuyện? Đến thời Vũ không hiểu có chút bận tâm, nhà mình nha đầu này, lục cảm siêu quần, đối nguy hiểm cảm giác, xa thịnh người bên ngoài. Tuy rằng rời Phi Huyên hồi phục, có thế sẽ rách không gian thời gian, không phải rất lâu, có thế Tinh La Châu có âm tôn, còn có cái kia nút trong bóng tối, khả năng rất có quyền thế người. Ta cũng không biết, tuy rằng An Nhàn Thành, đối với chúng ta hẳn là an toàn. Thế nhưng là Lư Duyệt lông mày lần nữa khép lên, thế nhưng là âm tôn tất nhiên cũng biết, Phi Huyên có thể hồi phục đại khái thời gian. Hắn muốn giết ta, tốt nhất địa điểm, vẫn là Tinh La Châu. Vì lẽ đó, mặc kệ kết quả như thế nào, âm tôn nhất định sẽ lại xuất hiện. Sư bá, ta cùng Lưu Vũ nghe ngóng, buổi tối hôm nay thành Nam chợ quỷ sẽ mở, đến lúc đó chúng ta cùng đi đụng chút vận đi. Tốt, thời Vũ ở trong lòng thở dài, hoài nghi An Nhàn Thành cuộc sống an dần. Có thể muốn trôi qua, trừ Kim Trản cùng Lưu Vũ, ở trong mắt người khác, nơi này vẫn là một mình ngươi. Lư Duyệt, ngươi dạy thần tiên biến đổi, ta đã học, đến thời gian, chúng ta cùng một chỗ hoán hình vào trong. Phi Huyên mang theo dù sao hắn ngốc càn khôn phòng, đi đâu đều thuận tiện. Được thời Vũ gật đầu, giải quyết Lư Duyệt sau khi an toàn, nàng đến cùng lại quan tâm hải bá cùng Triều Trăm, rời Nguyên Sông nơi đó, còn giống như trước kia. Không ra cái đại sự gì đi xảy ra chút chuyện, bất quá không liên quan gì đến chúng ta. Lư Duyệt trong đầu có thứ gì, chợt lóe lên không bắt lấy. Rời Nguyên Giang lưu vực, cơ bản biến thành trạch quốc. Mảng lớn linh điền bị chìm, dù là quá giáp hoài di tộc tổn thất đối lập nhau nhỏ chút, cu nở dê sâu nhíu lông mày. Vung ra cửa sông, lũ lụt rất nhanh liền có thế thối lui, linh điền có thể trọng chỉnh. Thế nhưng là chết nhiều như vậy có thế làm ruộng nhân tộc. Linh điển chỉnh ra đến, ai loại nếu như điều nhà mình tộc nhân đến, 10 thành chỉ sợ 4 thành đều thu hoạch không được. Cái kia hải bá không có chúng mà tính toán. Tổ tân hờ ơ mờ hư cờ, bước kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ thời gian dài như vậy, bọn họ mỗi ngày cùng trong nước ra hỏa đấu trí đấu dũng, có thể nói ăn đủ thua thiệt. Thập lục giai hoang thú đều là thành tinh ra hỏa, biết su cắt tị hùng, quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Có thể đụng tới bọn họ, đều là thực lực không đủ tiểu đội. Mỗi lần tao ngộ, 10 chết 9 thương. Thực lực đủ đội ngũ, tỉ như bọn họ tự mình dẫn đội lúc, cho tới bây giờ đều là thái thái bình bình. Lúc trước làm phòng người ta chạy đến biển, bọn họ phân 1/3 nhân thủ, tại cửa sông. Thế nhưng là người ta giống như là biết giống như, căn bản là tại rời nguyên sông các nơi lắc, có thể nói thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Không làm sao được, đại gia mới nhất trí thông qua loại này bỏ hài tử bộ sói phương pháp. Cho rằng, kia hải bá sẽ thừa dịp lũ lụt, tránh đi nguy hiểm, thẳng vào biến ca. Đáng tiếc hiện tại hải tử là bông tha, sói lại không bộ đến. Lúc ấy ta liền không đồng ý các ngươi kế hoạch này. Quá giáp rũ cụp lấy mí mắt, người ta là thập lục giai, tại chúng ta Tinh La Châu lâu như vậy, các ngươi cho rằng không đầu góc đâu hắn cũng hoài nghi, người ta muốn ở sau lưng, chết cười bọn họ. Có thế ngươi cũng chỉ là nói một câu, đằng sau cũng không có phản đối. Quá đinh tâm tình thật không tốt, hơn nữa, hiện tại ngươi thả ngựa sau pháo cũng vô ích, nghĩ biện pháp giải quyết sự tình đi giải quyết như thế nào người ta trong nước. Mồi nhử vứt ra cái này đến cái khác, chính là không ra mặt, mà bọn họ QNZ khóa chặt không được, căn bản chính là vô kế khả thi. Được rồi, trước giải phong Tinh La nói, đến tiên giới làm một số người trở về đi tổ tân nói cái biện pháp trong tuyệt vọng. Hiện tại nhân tộc bên kia, ánh mắt đều là xanh. Quá giáp không đồng ý, hoang thú một ngày chưa bắt được, chúng ta liền một ngày không thể dùng Tinh La nói vậy ta tổn thất làm sao bây giờ quan hệ đến ích lợi nhà mình. Quỷ tộc ta tộc trưởng quá đinh chừng trong mắt, vốn là nói xong, ta bên này nhường, được rồi hoang thú, ta nhiều đến một cân máu, bây giờ người ta không cái bóng, có thế tổn thất của ta, các ngươi cũng không thể không nhận đi không có ruộng nô, hắn linh điển, không cần 3 năm, liền muốn biến thành đất hoang. Đây là quá đinh vô luận như thế nào QNZ không tiếp thụ được. Thiên giới bên kia hiện tại chú ý nhất chính là Tam Thiên Thành rời núi. Âm tôn như thế nháo trò. Cho dù là trói long, QNZ nhất định cho rằng, chúng ta sẽ không lại khiêu chiến chuyện. Quá đinh khoảng thời gian này, cùng Nam Canh đi gần vô cùng, này hai hoang thú đều có thể cùng chúng ta chơi đánh một trận đổi chỗ khác, chúng ta như thế nào không thể cùng trói long bọn họ chơi một chút quá giáp, ngươi không đồng ý có thể bất lực tay, hiện tại chúng ta hay là dùng giơ tay biểu quyết phương pháp đi chỉ cần có 5 cái thông qua, thiểu số phục tùng đa số. Kết quả không cần nói cũng biết. 6 người khác đều cử đi tay, quá giáp hoài di tộc cũng cần ruộng nô, làm sao có thể không nhấc tay tốt, toàn bộ phiếu thông qua. Tổ tân đứng lên, kia đại gia nói, ai đi chủ trì đoạt ruộng nô chuyện hoang thú chưa bắt được, bọn họ tự nhiên đều không nỡ đi. Nam Canh nơi đó, khoảng thời gian này QNZ đã bị thiệt thòi không ít. Không thế nào nói chuyện nghe mở miệng, bắt ruộng nô, coi như là chúng ta cho hắn phúc lợi đi Tinh La Châu tiểu tộc muốn ruộng nô. Vốn dĩ đều phải cùng bọn hắn mua. Tốt ruộng nô đương nhiên phải chính mình giữ lại, vì lẽ đó, việc này để Nam Canh nhúng tay, tuyệt đối xem như một hạng không tệ phúc lợi. 7 người nhìn chăm chú một chút, đều hiểu, nếu như bọn họ có thể nói trước một bước bắt hoang thú, Nam Canh trước kia canh, bọn họ càng có thể thiếu chia một ít. Vì lẽ đó, không ngoài ý muốn, lại nhất trí thông qua. 7 vị tiền bối để mắt, Nam Canh việc nghĩa chẳng từ sớm theo âm tôn nơi đó nhận được tin tức Nam Canh tại quá giáp đẳng mặt người trước, rất là cung kính, không biết giải phong thủ ấn quá giáp 7 người một người sờ vớt ra một khối ngọc bài, chúng ta đều mỗi phong thần thức chia ảnh, đến nơi đó, chỉ cần đồng loạt nặn ra liền có thể. Giải phong Tinh La nói thủ ấn, cỡ nào trọng yếu, bọn họ là sẽ không để cho thức phòng tộc biết đến, đoạt đủ ruộng nô, lui về thời điểm, đổi mặc cho 16 đinh phủ liền có thể. Là không được đến thủ ấn, Nam Canh hơi có thất vọng, trở lại chính mình lều vài thời điểm, hỏi ở tại trong bóng tối âm tôn, ngươi cùng tế bài, Lu Cờ Na Ho có thể chuẩn bị cho tốt gấp cái gì bọn họ không phải đã bị ảnh hưởng tới sao chỉ vì cái trước mắt thua thiệt, âm tôn đã nếm qua rất nhiều lần, 7 đại tộc tộc trưởng tu vi đều bất phàm, vì lẽ đó, hắn rất cẩn thận, trước kéo 2 ngày, 2 ngày sau đó, chính là chúng ta thiên hạ.